Chương 441, bạ tổ ác. Lạc Ninh, ngươi lại bắt được rất ưu tú bổ kẻ mẩn. Nhìn xem Lạc Ninh đem ảm phả rổ bổ kẻ bản thu hồi, còn chúng vây xem đều tản ra về sau. Satoshi tiến lên chút hâm mộ nói ra. Mặc dù không đến mức ghen ghét cái gì, nhưng là đối với Satoshi tới nói, ảm phả rổ dạng này bổ kẻ mẩn hắn là không có năng lực thu phục. Có lẽ có thể sử dụng vầng sáng đến thu phục chỗ nào, vận khí tốt thôi. Lạc Ninh còn là khiêm nhường như vậy, tại nói chuyện hành động bên trên điệu thấp, hành động cao hơn điều, đây là Lạc Ninh cho tới nay làm việc chuẩn tác. Đúng rồi, Lạc Ninh các ngươi ở chỗ này mấy ngày à, ngoại trừ ảm phạ rồ, còn không có gặp phải cái gì đặc biệt bổ kẻ mẩn sao? Trông thấy Lạc Ninh thu phục ảm phạ rồ, Satoshi QNZ chút muốn ở chỗ này thu phục bổ kẻ mẩn. Satoshi, ngươi đã chủ, nơi này bổ kẻ mẩn đại bộ phận đều là điện hệ. Bơ dốc vội vàng ngăn trở cái này nhiệt huyết dâng lên thiếu niên, rất sợ xạ tổ xì đầu nóng lên liền lại thu phục một cái điện hệ bổ kẻ mẩn. Không nói ổ kỳ đỏ trên tiến sĩ cái kia quấy rối một đám bổ kẻ mẩn, vẹn vẹn là một đám tổ dột liền đã để ổ kỳ đỏ tiến sĩ bể đầu sức chán. Nếu là xạ tổ xì tại thu phục một chút vô dụng bổ kẻ mẩn, sợ rằng sẽ cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ tạo thành phiền toái càng lớn. Đu nở dê nga bị chủ, thật xin lỗi à. Ta kém chút quên đi đâu, xạ tổ sỉ vỗ mạnh một cái đầu. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi, chúng ta cáo từ trước. Nhìn xem xạ tổ sỉ bộ dáng, Lạc Ninh buồn cười lắc đầu nói ra. Hắn đã thu phục cảm phạ rổ, tiếp tục lưu lại nơi này cu nở dê không có cái mục đích gì. Giạp đột cái gì, hay là để xạ tổ sỉ mình đến giải quyết, dù sao thu phục giạp đột cái gì Lạc Ninh cũng không muốn. Nô, cũng liền ngẫm lại ba sau đó lữ hành bên trong. Lạc Ninh phát hiện một cái hoạt động tại rồ ở tô địa khu, ủng không thua tim dọc kẹt khoa học kỹ thuật thực lực tổ chức thần bí. Đúng vậy, nghiên cứu khoa học thực lực không thua tim dọc kẹt tổ ba người cái này tên là bổ kẹ mẩn bất khả tư nghị câu lạc bộ, gọi tắt là TFG, quy mô nhỏ đến chỉ hai người không chính thức tổ chức một mực tận sức tại chứng minh cần gì loại này bổ kẹ mẩn là người ngoài hành tinh mặc dù thấy thế nào đều là hai cái đầu bị tại phát bệnh. Nhưng hai người này lại lấy cường đại đến đủ để so sánh tim dọc kẹt mập tổ ba người khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh lực cùng hành động lực, rất bình. Thường linh kiện trong tay bọn hắn ra công về sau, vờ y ma có thể biến thành không biết tên hắc khoa kỹ, cái này lệnh Lạc Ninh không thể không lắc đầu cảm thán cao thủ tại dân gian. Nhàn nhã, nhẹ nhõm vui sướng đi vào kế tiếp thành trấn Lạc Ninh một đoàn người. Bên ngoài phát hiện trong tòa thành thị này một cái phi thường thích hợp rèn luyện bộ kẹ mẩn khi dễ tân thủ địa phương, bạ tổ ác. Cái gọi là bạ tổ ác, cũng không phải là cùng gồn đèn ruột city tòa kia danh tự rất giống nhau bạ tổ tớ để huấn luyện ra nhóm tương hô địa phương chiến đấu. Mà là tồn tại tham huấn luyện ra nhóm tự do chọn lựa muốn đối chiến bộ kẹ mẩn, cũng từ trong công viên chuyên môn công viên huấn luyện ra đến chỉ huy những này bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra nhóm đối chiến. Trong bạ tổ các cùng chế định bộ kẹ mẩn đối chiến cờ N thu phí, tương ứng nhập cổ phần thắng lợi lời nói QNZ phần thưởng có thể cầm. Nếu như nói gỗ đèn ruột City bạ tổ tớ là xứng đôi đối chiến, như vậy bạ tổ các liền là máy tính phổ thông, như vậy liên minh giải thi đấu liền là bài vị bất quá những này đều không có quan hệ gì. Lạc Ninh hiện tại chỉ nghĩ phải thật tốt vì lạ vì tạ soát một đợt kinh nghiệm, nếu như có thể để hắn ở chỗ này tiến hóa đó là không còn gì tốt hơn. Dùng tiền mua vé vào cửa về sau, Lạc Ninh mang theo mọi người đi tới đối chiến dự tuyển trong đại sảnh. Vé vào cửa là điểm đắt, một người không bổ kẹ mẩn tệ. Bất quá có thể chọn tuyển đối thủ chiến đấu, đó còn là vật trô đáng giá. Nơi này một mặt loại cực lớn màn hình tinh thể lỏng màn, phía trên ngẫu nhiên biểu hiện ra 20 con không cùng loại thuộc tính bổ kẹ mẩn hình ảnh. Tại ở trong đó chọn tốt muốn đối chiến bổ kẹ mẩn về sau, liền có thể tiến vào trong công viên bộ. Cùng công viên huấn luyện ra chỉ huy nên bộ kẻ mẩn chiến đấu. Đương nhiên, bạ tổ các bên trong bộ kẻ mẩn chủng loại cực kỳ phong phú. Nếu như huấn luyện ra đối biểu hiện trên màn ảnh bộ kẻ mẩn tất cả đều không có hứng thú lời nói cũng có thể lựa chọn đổi mới đối chiến liệt biểu. Một lần nữa ngẫu nhiên bước phát triển mới bộ kẻ mẩn đến chọn lựa, hoặc là có thể trực tiếp chỉ định một loại nào đó bộ kẻ mẩn đến tiến hành chiến đấu. Lạc Ninh cùng tủ cổ riêng phần mi nhờ lựa chọn đối thủ về sau. Bắt đầu chính thức soát kinh nghiệm hành trình. Được rồi, xin chờ một chút. Phụ trách tiếp đai sân khấu đại tỷ tỷ thuần thục tại bàn điều khiển trên máy vi tính lốp bốp một trận gõ. Đợi lâu ngài đối chiến bổ kẹ mẩn đã chuẩn bị sẵn sàng. xin mang bên trên từ nơi này chứng minh sau từ số 5 môn tiến vào công viên hào đối chiến sân bãi. Vị tiểu thư này đội trưởng sân bãi là số 3 môn hào đối chiến sân bãi. Đa tạ. Tiếp nhận nhân viên công tác cho một chương dự thi nhân viên bảng hiệu, Lạc Ninh đối tủ cổ khoát tay áo. Như vậy, ta cùng Đoá Nhi còn gì cả đi đối chiến, sắp gì nạ liền bồi tủ cổ cùng một chỗ. Được rồi, cố lên nha tủ cổ chấp chấp con người. Nắm sạp gì nạ tay cùng Lạc Ninh phân biệt đi vào hai phiến trong cửa lớn. Đối với lấy một cái bổ kẹ mẩn đối chiến làm điểm bán công viên tới nói, cảnh sát trước mắt đã coi như là không tệ, hoặc là nói nơi này không phải cảnh hoang tàn khắp nơi trạng thái liền đã rất hiếm thấy. Bị chia làm mười mấy cái to to nhỏ nhỏ khác biệt sân bãi loại hình hình chữ nhật tiêu chuẩn đối chiến trận, dùng quanh co khúc hiệu trong rừng đường nhỏ kết nối. Chờ tiến đến huấn luyện ra nhóm khiêu chiến. Nơi này bổ kẹ mẩn thực lực đồng dạng phân có mấy cấp bậc, cao nhất là chuẩn thiên vương, thấp nhất thì là phổ thông. Đầy đủ thỏa mãn đủ loại kiểu dáng cấp độ huấn luyện ra chiến đấu. Lạc Ninh chọn lựa là tinh anh cấp khác chiến đấu, lấy là vị tạ phổ thông đỉnh phong thực lực, có thể cùng tinh anh cấp đường bổ kẹ mẩn đối chiến thu hoạch là lớn nhất. Như vậy, đến đối chiến sân thi đấu đối diện, đã xuất hiện một vị mặc màu làm quần áo lao động đoàn làm phim nhân viên, ách, ta nói là công viên huấn luyện ra. Phía sau hắn để đó một bộ bổ kẻ bản, ước chừng 20 cái, huấn luyện ra liền muốn cùng trong đó lập tức chọn lựa ra 3 con hoặc là 6 con bổ kẻ mẩn tiến hành chiến đấu. Cái này quy về ngươi lựa chọn là 3 cặp 3 hay là 6 đôi 6. Lạc Ninh cố lên gì cả ngồi tại mải nệ tạ lẹt trên thân, ở phía sau vây tay, Đoá Nhi an tĩnh đứng tại bên cạnh nàng. Như vậy, lạ vì tạ, đi. Đem trong tay bổ kẻ bản ném ra. Lạc Ninh bắt đầu soát kinh nghiệm hành trình.